Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 43 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi cùng với Giả Y Viễn lên xe, Giả Y Viễn thay Thẩm Cửu thắt dây an toàn, sau đó mới đóng cửa xe lại. Rồi quay về bên kia ghế lái, ngồi lên xe. Lúc sau lại nghĩ đến cái gì, anh ta cởi áo khoác tây trang trên người ra, đắp lên người của Thẩm Cửu. Đắp đi, đừng để bị cảm lạnh. Thẩm Cửu nhìn thấy cái áo khoác tây trang này, nhìn thoáng qua anh ta, cũng không có từ chối. Giả Y Viễn đối xử với cô thật là rất tốt. Nếu cô không thích Giả Âu Thần, có lẽ cô có thể cùng anh ta ở bên nhau. Chỉ là hiện tại, toàn bộ đầu óc của cô đều là hình bóng của Giả Âu Thần. Cô thật sự không thể lại lừa gạt chính mình. Nghĩ tới đây, Thẩm Cửu nhắm hai mắt lại, không có lại nói chuyện với Giả Y Viễn. Xe một đường chạy về phía trước, cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc thì tới bãi đỗ xe nhà họ Giả. Thẩm Cửu sợ bị Giả Âu Thần nhìn thấy sẽ hiểu lầm, cho nên động tác xuống xe có chút vội vã. Hơn nữa, lúc xuống xe vội đã để áo khoác tây trang để lại trên xe. Giả Y Viễn thấy vậy thì cười rất miễn cưỡng. Em không cần lo lắng như vậy. Anh hỏi qua người giúp việc, Âu Thần còn chưa có trở về. Nghe vậy, bước chân của Thẩm Cửu dừng lại một chút. Cô quay đầu lại nhìn thấy Giả Y Viễn. Giả Y Viễn cũng đang nhìn cô. Đương nhiên, em hẳn là không muốn biết em ấy đã đi chỗ nào. Anh ta cười nhàn nhạt, mặt mày vẫn là bộ dạng dịu dàng ấm áp, nhưng đáy mắt lại giấu giếm sắc bén. Thẩm Cửu thấy rõ, cúi đầu. Kỳ thật, không cần nghĩ cô cũng biết. Dù sao đêm qua, lỗ tai của Hàn Mai Linh đeo đôi hoa tai kia ở trước mặt cô xuất hiện. Tuy rằng cô đi hỏi qua cửa hàng trang sức đá quý, chỉ là... Đến bây giờ, cô vẫn chưa có từ bỏ ý định. Cô cảm thấy được, có thể người nhân viên bán hàng lừa gạt cô thì sao? Cũng có thể là cô nhìn lầm. Mai Linh đeo đôi hoa tai kia không phải là đôi mà Giả Âu Thần mua. Như thế nào cô có thể nghi ngờ Giả Âu Thần chứ? Cho nên, cô muốn đi tìm Giả Âu Thần, nhìn xem đôi hoa tai kia có còn ở chỗ của anh hay không, muốn xác nhận một chút. Cho nên đừng có gấp, đi chậm rãi, hoặc là anh đưa em trở về phòng. Không cần đâu. Không đợi anh ta tiến lên, Thẩm Cửu đã cự tuyệt lạnh lùng ý tốt của Giả Y Viễn, sau đó chính mình đi chậm rãi về phía trước. Đi rồi vài bước, cô bỗng nhiên lại ngừng lại, quay đầu lại nhìn thấy Giả Y Viễn. Giả Y Viễn thấy cô quay đầu lại, vẻ mặt khẽ động, không tự giác mà gọi tên của cô. Cửu Cửu. Anh cả, em biết anh rất tốt với em cũng rất cảm ơn tình cảm chân thành anh dành cho em. Nhưng loại tình cảm này thật sự không thể miễn cưỡng. Nếu anh nguyện ý, anh có thể vĩnh viễn đều là anh cả của em, cho dù sau này em và Âu Thần như thế nào. Nghe vậy, ánh mắt của Giả Y Viễn lạnh lùng, đáy mắt sáng ngời, lúc sáng lúc tối. Một lát sau, anh nhếch môi chua xót nở nụ cười. Em muốn nói chỉ có như vậy sao? Đúng vậy. Về sau, em sẽ không nói nữa. Anh cả, chuyện ngày hôm qua, cảm ơn anh. Em đi trước. Nói xong, Thẩm Cửu trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng đi xa của cô, Giả Y Viễn bỗng nhiên gợi lên khóe môi. Nhìn lòng bàn tay của chính mình, lúc trước, tay anh ta chạm qua cô. Lúc này tựa hồ, quanh ngón tay còn quanh quẩn mùi hương thơm ngát thuộc về cô. Anh ta đứng tại chỗ một lúc lâu mới rời đi. Thẩm Cửu trở về phòng, phát hiện trong phòng thật sự yên tĩnh lạnh lẽo. Giả Âu Thần căn bản là không có trở về. Suốt hai buổi tối, hai ngày trời thời gian, vậy mà anh cũng không có trở về sao? Thẩm Cửu ở bệnh viện nằm một buổi tối, cảm thấy được cả người không thoải mái, đành phải đi tắm rửa trước một cái. Lúc nước ấm chảy xuống người cô, Thẩm Cửu mới nghĩ đến miệng vết thương của cô, hình như không thể đụng vào nước. Nhưng nghĩ vài ngày nữa, chắc sẽ không có vấn đề gì. Nếu không tắm, trên người cũng có vi khuẩn, vì thế không quan tâm nữa. Sau khi qua loa dùng nước sạch tắm rửa, Thẩm Cửu mặc xong quần áo đi ra. Giả Âu Thần không có ở nhà, cho nên Thẩm Cửu cũng chỉ mặc một bộ váy ngủ, sau đó trực tiếp đi ra. Mới vừa bước ra khỏi phòng tắm, Thẩm Cửu đột nhiên cảm giác được một hơi thở lạnh như băng ập lại đây. Cô ngốc ngốc đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn thấy một người đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Đêm qua em đi đâu? Tiếng nói lạnh như băng giống như mang theo băng tuyết, vô tình đánh vào trên đầu của Thẩm Cửu. Xuất hiện ở trong phòng không phải là người khác, mà là Giả Âu Thần ngồi ở trên xe lăn. Vẻ mặt của anh ta âm u, lạnh lẽo. giống như Diêm Vương dưới địa ngục. Lúc hỏi, ánh mắt của anh sắc bén giống như sao? Anh... Thẩm Cửu ngơ ngác nhìn anh. Như thế nào, anh đột nhiên đã trở về chưa? Không phải anh đã hai buổi tối đều không có trở về sao? Như thế nào đột nhiên xuất hiện ngay tại nơi này, nhưng lại biết cô đêm qua không trở về? Như thế nào sao? Dạ Âu Thần cười lạnh ra tiếng. Đây là địa bàn của Dạ Âu Thần tôi. Khi nào thì bắt đầu tôi, Dạ Âu Thần đến nơi này cũng muốn được sự đồng ý của người khác chứ? Nói lời này làm cho da đầu của Thẩm Cửu run lên. Chỉ có thể nhẹ giọng giải thích. Em không phải là ý này, em chỉ là... Lời nói của cô còn không có nói xong, Dạ Âu Thần đã lăn xe lăn lại đây, sau đó bắt lấy cổ tay của cô, dùng sức túm cánh tay cô ngã vào trong lồng ngực của anh. Thẩm Cửu hoảng sợ kêu lên một tiếng, cả người nằm vào trên người anh. Cô vừa mới tắm rửa xong, trên người đều mang theo hơi nước. Hơn nữa, cô không có mặc áo ngực bên trong. Lúc cô nằm sấp lên người của Dạ Âu Thần, trong lồng ngực còn có cảm giác chính mình, cái bộ phận nào đó đã bị đâm cho rất đau, lập tức liền đỏ mặt muốn đẩy anh ra. Biểu tình trên mặt của Dạ Âu Thần rất âm u, hơi thở quanh thân đều là hơi thở tối tăm. Không phải ý này sao? Vậy cô là có ý gì? Hay là cảm thấy được tôi đột nhiên xuất hiện, phá hoại chuyện tốt của cô? Cái gì? Thẩm Cửu vô cùng kinh ngạc, nhìn anh, nghĩ muốn dùng tay đẩy anh ra. Thực sự cổ tay bị anh bóp rất đau, mặt cô đau đến tái nhợt. Anh làm tay em đau đấy. Cô còn biết đau sao? Ánh mắt lạnh lẽo của Dạ Âu Thần nhìn cô chằm chằm, chế giễu ra tiếng. Lúc không về nhà cả đêm qua, như thế nào cô không nghĩ tới hiện tại? Sao? Cô không biết chính mình là phụ nữ đã có chồng sao? Biết chính mình phải làm cái gì không? Nghe đến đó, Thẩm Cửu cuối cùng cũng hiểu được lý do Dạ Âu Thần nổi giận. Cô trừng lớn ánh mắt nhìn anh. Anh tại sao biết em cả đêm không về nhà chứ? Cô cho là có thể giấu giếm được tôi sao? Dạ Âu Thần cười lạnh một tiếng. Xem ra trong khoảng thời gian gà về nhà họ Dạ này, lá gan của cô to ra không ít đấy. Vậy mà còn học được cả đêm không về. Nói đi, đêm qua cô đã đi đâu, làm gì? Bắt đầu giọng điệu của anh có chút trách cứ, sau lại như có chút thờ ơ. Ngay từ đầu Thẩm Cửu còn có chút áy náy, hơn nữa có chút sợ hãi. Anh vậy mà sẽ biết chuyện cô cả đêm không về nhà. Nhưng tại sao anh lại biết được chứ? Nhưng lúc này anh chất vấn cô như vậy, Thẩm Cửu phản ứng mạnh lại đây. Anh làm gì có tư cách chất vấn chính mình chứ? Vì thế cô chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Dạ Âu Thần, giọng nói đột nhiên rất bình tĩnh. Tôi đi đâu, làm gì, anh quan tâm sao? Nghe vậy, con người của Dạ Âu Thần co rụt lại, ánh mắt nguy hiểm nheo lại nhìn về phía cô. Cô nói cái gì? Thẩm Cửu không sợ anh một chút nào, mí môi đón nhận ánh mắt của anh, cũng cố ý để thấp giọng nói. Tôi nói cái gì anh không biết sao? Dạ Âu Thần, dựa vào cái gì anh có thể cả đêm không về, tôi lại không thể chứ? Anh có thể hai ngày hai đêm không về nhà, tôi mới một buổi tối không về nhà mà thôi. Anh gào tôi cái gì? Có lẽ anh cũng không ngờ cô lại nói ra lời này. Dạ Âu Thần hồi lâu không đáp. Chờ anh phản ứng lại, cô nói cái gì? Đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần lạnh lùng cong lên, bàn tay to bóp chặt cằm cô. Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không? Cô nói cái gì vậy? Anh dùng sức hơi mạnh, lập tức cằm của Thẩm Cửu có một vết đỏ. Thẩm Cửu đau đến muốn đưa tay hất tay của anh ra. Không hất được, cô chỉ có thể cắn chặt môi dưới, trừng mắt nhìn anh. Đương nhiên là biết. Vậy thì sao chứ? Tôi sai rồi sao? Tại sao buổi tối chỉ cho phép anh không về nhà? Sau khi nói xong, Thẩm Cửu cố gắng đẩy Dạ Âu Thần ra, nhưng sức lực chênh lệch giữa hai người quá lớn. Sau khi đẩy anh một lúc lâu, Thẩm Cửu vẫn không thể đẩy anh ra, cuối cùng phải ngừng lại thở hổn hển. Bởi vì vừa rồi cô dùng sức, hai má trắng nõn hiện tại đều ửng hồng. Bởi vì đang tức giận, ánh mắt lạnh lùng đặc biệt sống động, giống như những vì sao phản chiếu trong hồ sáng lấp lánh, động lòng người. Đáng lẽ, Dạ Âu Thần phải tức giận, nhưng sau khi cô hỏi anh câu nói vừa rồi, anh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Sau đó nheo mắt lại và đến gần cô, giọng nói trầm thấp. Cô ghen sao? Thẩm Cửu sừng sốt, cô đang ghen sao? Sao? Quan tâm đến việc liệu tôi có trở về vào buổi tối hay không? Tôi nghe nói cô còn gọi cho Lang An, lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với tôi không đó. Thẩm Cửu không nói, cố chấp mở to mắt ra nhìn anh. Dạ Âu Thần nâng cằm cô lên. Dạ Âu Thần cúi xuống, đôi môi mỏng lạnh lẽo gần như chạm vào cô. Trả lời tôi! Giọng điệu bá đạo, chuyên quyền. Nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, Thẩm Cửu có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của Dạ Âu Thần. Lạnh như băng, giống như mùi chăn bông trong phòng lâu ngày của mùa đông. Thẩm Cửu co rụt lại, cuối cùng chậm rãi nói. Đúng vậy. Một câu khiến cho Dạ Âu Thần sững sờ. Anh vốn cho rằng cô sẽ phủ nhận hoặc ngụy biện, không ngờ cô lại thực sự thừa nhận. Thẩm Cửu cười nhẹ đi tới trước mặt anh, môi hồng cong lên. Coi như tôi ghen, cho nên buổi tối anh sẽ về nhà sao? Dạ Âu Thần nheo mắt nguy hiểm, nghiêng người về phía trước một chút, chóp mũi cùng trán anh áp vào cô, hơi thở lạnh lẽo bao trùm lấy cô. Thẩm Cửu nhìn đôi lông mày cao như núi của anh, nhịp tim của cô bắt đầu tăng nhanh. Anh ấy thực sự khiến cô rung động. Cô không thể kiểm soát trái tim của mình. Trước mặt là lồng ngực cường tráng của anh. Cô vừa mới tắm xong, mềm mại không tự chủ bị ép tới trước ngực anh. Bởi vì anh đến gần, Thẩm Cửu đột nhiên khẩn trương liếm môi. Động tác nhỏ vô tình này đột nhiên khiến con ngươi của Dạ Âu Thần co rút lại, khiến anh có xúc động gần như muốn bộc phát. Cô cố ý có đúng không? Anh khó chịu hỏi. Sau đó không chờ Thẩm Cửu trả lời, anh cúi đầu hung hăng ngậm lấy đôi môi mỏng của cô. Lúc bị anh ngậm lấy đôi môi đỏ mọng, Thẩm Cửu không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Tiếng ngân nga nhỏ này dường như chạm đến một điểm nào đó trong lòng của Dạ Âu Thần. Những ngón tay ban đầu đang để trên cằm cô đã biến thành bàn tay lớn để giữ chặt cái ót của cô, dùng sức đè xuống, nụ hôn càng ngày càng sâu hơn. Môi và lưỡi của hai người giao nhau, tất cả không khí của Thẩm Cửu đều bị anh đoạt đi. Lúc đầu cô còn kịp phản ứng, nhưng sau đó cả người như biến thành một vũng nước mềm mại nằm trong vòng tay anh. Dạ Âu Thần không bởi vậy mà buông tha cho cô, thay vào đó anh giữ lấy cô rồi hôn cô một lúc lâu. Sau đó đôi môi mỏng của anh rơi xuống cổ. Thẩm Cửu vẫn luôn ở trong tình trạng mơ màng, cho đến khi chiếc váy ngủ của cô bị kéo lên, cơ thể chợt lạnh. Cô chợt tỉnh táo lại rồi đẩy Dạ Âu Thần ra. Dạ Âu Thần đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, đột nhiên bị đánh gãy, nhíu mày không vui. Muốn chết sao? Anh khàn giọng mắng cô, rõ ràng là động tình. Thẩm Cửu nhanh chóng chỉnh lại quần áo, sau đó đẩy anh. Dạ Âu Thần, anh đừng có tới đây. Anh nghĩ như vậy sẽ khiến cho tôi quên chuyện anh không về nhà buổi tối sao? Như thế nào? Dạ Âu Thần trầm ngâm nhìn cô. Bởi vì buổi tối tôi không về nhà, cho nên buổi tối cô không về nhà để trả đũa sao? Vậy thì sao chứ? Thẩm Cửu cắn môi dưới, đôi môi đỏ mọng vừa mới bị hôn đến sưng đỏ dưới hàm răng trắng nõn, đặc biệt bắt mắt. Anh có thể làm được, tôi cũng có thể. Cô... Dạ Âu Thần rất tức giận. Nghe cho rõ, những gì tôi có thể làm không có nghĩa là cô cũng có thể làm được. Ngoài tôi ra, tôi không cho phép cô tiếp xúc với những người đàn ông khác. Có nghe thấy không? Thẩm Cửu không trả lời, thích thú nhìn anh. Còn anh thì sao? Tôi không được phép kết giao với những người đàn ông khác. Còn anh thì có thể kết giao với những người phụ nữ khác sao? Khi cô hỏi vấn đề này, Thẩm Cửu cảm thấy nhịp tim của mình như nghẹn lại. Cô gần như đã biết được câu trả lời. Nói đến đây, hai mắt của Dạ Âu Thần tối sầm lại. Sau đó biểu tình trong mắt trở nên phức tạp. Thẩm Cửu nghe anh hỏi. Tôi tiếp xúc với những người phụ nữ khác. Cô có quan tâm không? Thẩm Cửu... Theo bản năng, Thẩm Cửu vội vàng nói. Đây không phải là một câu hỏi vô nghĩa sao? Sau khi nói xong, Thẩm Cửu nhận ra điều cô vừa thừa nhận. Sắc mặt lập tức thay đổi. Cô muốn từ trên người của Dạ Âu Thần nhảy xuống. Nhưng anh đã bắt được cổ tay cô. Có vẻ như cô thực sự quan tâm đến điều này. Mới vừa rồi là tôi nói lung tung. Thẩm Cửu vội vàng giải thích. Dạ Âu Thần nhếch môi. Lời nói ra khỏi miệng chính là hất nước đổ đi. Hơn nữa, chính là nói cho tôi nghe. Dạ Âu Thần tôi cũng không cho cô cơ hội để thu lại lời nói. Thẩm Cửu ngây người nhìn anh. Một lúc sau, mấp máy môi liền hỏi. Được rồi, tôi không thu hồi. Anh thì sao? Về sau, buổi tối, anh sẽ về nhà chứ? Sẽ không ở sau lưng tôi đi gặp người phụ nữ khác chứ? Nghe thấy lời này, Dạ Âu Thần cau mày giống như không vừa lòng lời nói của cô. Có thể làm được không? Thẩm Cửu không bỏ cuộc hỏi. Ngay cả bây giờ, cô vẫn không thể tin rằng Dạ Âu Thần và Hàn Mai Linh có quan hệ tình cảm. Cô luôn luôn tin rằng đó chỉ là một sự trùng hợp. Dạ Âu Thần mím môi mỏng, đột nhiên vươn tay xoa trán cô. Ai nói buổi tối tôi không về nhà vì ở cùng với người phụ nữ khác? Cô có tận mắt nhìn thấy không? Không có, nhưng có chuyện gì quan trọng mà hai ngày hai đêm không về nhà được chứ? Nói cho tôi biết có được không? Thẩm Cửu hỏi. Dạ Âu Thần nheo mắt nhìn cô. Việc của tôi tốt hơn là cô không nên hỏi. Nghe vậy, Thẩm Cửu không khỏi bật cười ra tiếng. Nụ cười của cô đầy chua xót. Xem ra anh chỉ muốn tôi quan tâm đến anh mà thôi. Nói xong, cô buông tay anh ra, sau đó chủ động rời khỏi đùi anh, đứng dậy cách anh một khoảng. Đã như vậy, anh có tư cách gì để hỏi tôi chưa? Dạ Âu Thần cau mày nhìn người phụ nữ đứng cách anh không xa, vẻ bất mãn. Cô dám nói lại lần nữa sao? Thẩm Cửu miễn cưỡng, nói lại lần nữa thì sao chứ? Có thể thay đổi cách nhìn anh với tôi sao? Dạ Âu Thần, nếu anh đã không để ý đến tôi, vậy thì đừng quan tâm đến chuyện của tôi. Không quan tâm đến chuyện của cô sao? Dạ Âu Thần nhếch mép cười trớ trêu, một tia sáng nguy hiểm xẹt qua đáy mắt. Nói như vậy, cô muốn cùng với Dạ Y Viễn chắp cánh liền cành sao? Là tôi đã cản trở hai người sao? Đúng! Không biết Thẩm Cửu lấy đâu ra dũng khí, lại có thể lớn tiếng đáp lại anh. Thế nào cũng phải đấu với anh đến cùng. Đúng đấy, thì sao nào? Trong phút chốc, con người của Dạ Âu Thần giãn ra rõ rệt. Sau đó lại bắt đầu co lại. Sau khi nghe chính miệng cô thừa nhận, như có thứ gì đó bám víu vào ngực anh. Sau đó ra sức bóp chặt lấy trái tim anh, đến mức khiến anh gần như là không thể thở được. Người phụ nữ này đáng ghét. Lại có thể ở trước mặt anh thừa nhận rằng cô muốn cùng với anh cả ở bên nhau sao? Không đợi đến lúc anh xoa dịu cảm xúc, Thẩm Cửu đã quay lưng lại. Tôi thích anh cả đây. Anh cả dịu dàng ân cần, lại khiêm tốn lễ độ. So với cái loại kiêu ngạo không coi trọng ai như anh, người luôn luôn chỉ nghĩ đến việc kiểm soát người khác thì tốt hơn nhiều. Dạ Âu Thần, anh vẫn luôn luôn cho rằng tôi thích anh, nhưng anh lầm rồi. Xưa này một chút tôi cũng không hề thích anh. Loại người giống như anh, cả đời này cho dù những người đàn ông khác đều chết sạch, tôi cũng sẽ không thích anh dù chỉ một chút. Nói xong, Thẩm Cửu lập tức cất bước bỏ đi, mặc kệ phản ứng của người đứng đằng sau là gì. Dạ Âu Thần ngồi trên xe lăn, lồng ngực đột nhiên đau nhói như bị kim đâm. Cảm giác khó giải thích này khiến anh cảm thấy khó chịu, nhăn mặt đưa tay ấn vào lồng ngực. Là anh đang đau lòng sao? Vì người phụ nữ đó sao? Thật là nực cười. Dạ Âu Thần nhìn trông theo bóng lưng cô. Sau một lúc, đôi môi nhợt nhạt chốc chốc lại nhếch lên vẻ châm biếm. Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ thôi. Đối với Dạ Âu Thần mà nói, chẳng có gì đáng để lưu tâm. Trên đường đời của Dạ Âu Thần chưa bao giờ cần đến sự tồn tại của phụ nữ. Tuy đã nói ra những lời như thế, nhưng khi Thẩm Cửu trở về nằm trên tấm chăn trải sàn, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Cô nói ra những lời rất tuyệt tình, nhưng cô biết những lời đó thật ra chỉ làm tổn thương chính bản thân cô. Có lẽ Dạ Âu Thần căn bản sẽ không quan tâm đến những cái gì cô đã nói. Lúc sau, nghe nói anh đã đi tắm. Không biết Thẩm Cửu nghĩ đến điều gì, cô ngồi bật dậy, lau nước mắt trên mặt, sau đó đứng dậy đi về phía bộ đồ vest anh treo trên giá. Bộ đồ vest đó là bộ anh mặc trước đây. Nếu như anh đã lấy đồ vật ra khỏi túi áo, thì chiếc hộp kia chắc chắn không còn bên trong nữa. Thẩm Cửu cẩn thận từng ly từng tí, giống như một tên trộm. Cô luồn tay vào hai bên túi áo khoác lần mò. Một lát sau, đụng trúng một chiếc hộp nhỏ cứng nhắc. Thực ra lại vẫn còn ở chỗ anh sao? Thẩm Cửu ngây người một lúc rồi lấy chiếc hộp ra. Quả nhiên là chiếc hộp nhỏ hôm đó cô đã nhìn thấy. Sao nó còn ở trong đây chứ? Lẽ nào cô đã hiểu lầm anh sao? Trong phút chốc, tận đáy lòng Thẩm Cửu cảm thấy vô cùng áy náy. Nếu như quả thực cô đã hiểu lầm anh, vậy thì những lời làm tổn thương anh mà vừa rồi cô đã nói. Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu đưa tay mở chiếc hộp, sau đó cô sững sờ tại chỗ. Một lát sau, cô cười gượng gạo đóng chiếc hộp lại và đặt chiếc hộp trở lại túi áo vest, dường như không có chuyện gì xảy ra. Thẩm Cửu lảo đảo bước đi, lúc nằm xuống, cô nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài trong tuyệt vọng. Chiếc hộp trống không, đôi bông tai màu hồng nhạt sớm đã không còn nữa. Nó được đeo trên tay của Hàn Mai Linh. Khi Hàn Mai Linh nhắc đến đôi bông tai này, vẻ mặt thẹn thùng ngập ngừng không nói ra. Về sau làm cô phải tin cô ta. Tin cô ta gì chứ? Thẩm Cửu lúc này không thể hình dung ra. Thẩm Cửu nhắm mắt lại. Những lời nói và những điều mà Hàn Mai Linh và Dạ Âu Thần nói trong quá khứ giống như đang đi ngang qua đầu cô. Nhưng không rõ chi tiết. Cứ thế, Thẩm Cửu đã chìm vào giấc ngủ. Lúc nửa đêm, một lần Thẩm Cửu thức dậy, vừa sờ vào thì nhận ra gối của mình đều ướt đẫm. Không biết làm sao, cô chỉ đành chờ ngược gối lại ngủ tiếp. Trong phòng im ắng, cô nằm nghiêng người, nhìn ánh trăng soi bên ngoài cửa sổ. Một lát sau, lại từ từ chợp mắt. Quên đi, cứ như vậy đi. Vẻ đẹp của sự chấp nhận cũng là một chuyện tốt. Dù sao, một người phụ nữ kết hôn lần hai giống cô, lại mang thai con của người đàn ông khác, vốn không xứng có được hạnh phúc. Ngày mai, cô sẽ đi tìm Hàn Mai Linh nói cho rõ ràng. Sau khi nghĩ thông, Thẩm Cửu thấy trong lòng mình thanh thản đến kỳ lạ. Đêm nay cô ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau, khi thức dậy, cô bình tĩnh thờ ơ đứng dậy rửa mặt, thay quần áo, sau đó lại ngồi trước bàn trang điểm. Trước giờ hiếm thấy, soi mình trong gương, chăm chú kẻ mày tô son. Lúc nhìn thấy cảnh này, Dạ Âu Thần không khỏi nhíu mày. Hôm nay người phụ nữ này đổi tính sao? Cưới nhau một thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô ngồi trước bàn trang điểm. Kỳ thực, Thẩm Cửu hiếm khi trang điểm, nhưng không có nghĩa là cô không biết. Ngày trước, khi còn là cô gái trẻ, cô cũng như mọi người, đều trang điểm, đều yêu cái đẹp. Chỉ là sau này, thời gian không cho phép. Hơn nữa, cô cũng không muốn phí hoài tâm tư vào việc này. Cô soi gương, chăm chú kẻ chân mày, không hề run tay. Cô kẻ chân mày thật mảnh và đẹp. Trong chốc lát, đã kẻ xong đường chân mày. Đường chân mày đen mảnh, làm lộ ra đôi mắt trong trèo nhưng lạnh lùng. Pha chút khói xung quanh. Sau đó, Thẩm Cừu lại bắt đầu kẹp mi rồi chuốt mascara. Tiếp đó lại tô son. Tô son xong, cô chu môi trước gương, đôi môi đỏ tươi trông thấy. Đặt son môi xuống, Thẩm Cừu nhận ra rằng cô vẫn chưa phủ bóng. Vừa định phủ bóng, cô phát hiện ra có thêm một bóng người đứng sau lưng cô. Là Dạ Âu Thần. Qua gương, Thẩm Cừu nhìn thấy Dạ Âu Thần đang nhìn mình một cách ảm đạm. Đây là lần đầu tiên cô trang điểm. Anh lắng giọng nói, sắc mặt khó coi. Thẩm Cừu cũng đã suy nghĩ thông suốt, thế là nhếch môi cười nhìn qua gương. Không tốt sao, tôi trang điểm đẹp, hiển nhiên sẽ giúp anh đôn lên thể diện rồi. Nhưng chắc hẳn sau này anh cũng không cần đến. Những lời nói sau cùng của cô nói rất nhỏ, Dạ Âu Thần nghe không ra, chỉ loáng thoáng nghe được có chút ít. Cau mày vẻ không vui hỏi, cô đang nói cái quái gì thế? Thẩm Cừu tỉnh táo lại, nhìn anh qua gương mỉm cười. Tôi đã nói gì sao? Chẳng lẽ không đúng, tôi chỉ nói, không phải anh cần thể diện sao? Tôi trang điểm đẹp, không phải để anh tăng thêm thể diện sao? Nói xong, Thẩm Cừu đứng dậy, đi vào tủ chọn một chiếc váy dài màu xanh nhạt mặc vào. Lúc bước ra, đồng thời thả tóc xuống, mái tóc đen dài đến eo, là tà trên vai, càng làm cô tăng thêm vẻ quyến rũ. Nhìn thấy Thẩm Cừu như vậy, Dạ Âu Thần nhất thời cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Anh mím môi nhợt nhạt, lạnh lùng tra hỏi, cô muốn ra ngoài sao? Nghe vậy, Thẩm Cừu khẽ gật đầu. Đúng vậy, tôi dự định... Hôm nay tôi có hẹn cùng với Mai Linh ra ngoài. Chúng tôi đã rất lâu không ra ngoài dạo phố cùng nhau. Nghe thấy tên Hàn Mai Linh, sắc mặt của Dạ Âu Thần có chút thay đổi. Ánh mắt có vẻ mất tự nhiên. Cô tìm cô ta sao? Thẩm Cừu gật đầu. Có vấn đề gì sao? Cô nhìn chằm chằm Dạ Âu Thần, muốn biết anh ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Nhưng mà từ đầu đến cuối, anh không hề nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ nhìn về một phía nào đó, lạnh lùng nói. Không có gì. Vậy hôm nay tôi vẫn xin nghỉ nhé, tôi đi trước đây. Nói xong, Thẩm Cừu liền trực tiếp cầm túi sách chạy ra ngoài. Đứng lại! Dạ Âu Thần đột nhiên gọi cô, bước chân của Thẩm Cừu liền dừng lại. Dạ Âu Thần quay lưng về phía Thẩm Cừu, nên không nhìn thấy được. Thẩm Cừu lúc này đang ở sau lưng anh, khuôn mặt lạnh lùng với Thẩm Cừu vừa rồi hoàn toàn là hai người khác nhau. Cô có chắc là chỉ tìm mỗi cô ấy không? Không đi gặp người khác nữa. Nghe đến đây, Thẩm Cừu quay đầu về phía Dạ Âu Thần cười nói. Anh nghĩ tôi sẽ giấu anh rồi đi hẹn hò cùng với người đàn ông khác sao? Dạ Âu Thần cau mày tỏ vẻ không vui, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô. Yên tâm đi, tôi không có hứng thú với mấy chuyện đó. Với lại nếu tôi muốn hẹn hò với ai, thì cũng không ngu ngốc đến mức rêu rao trước mặt anh như thế này đâu. Vừa dứt lời, Thẩm Cừu rời đi luôn. Nhìn bóng dáng rời đi của cô, Dạ Âu Thần có cảm giác như bị mất đi một thứ gì đó. Loại cảm giác này khiến anh thật sự khó chịu. Đúng lúc nhìn thấy Thẩm Cừu đang đi ra, trong ánh mắt của Dạ Âu Thần xuất hiện chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh chuyển sang nghi ngờ. Sao cô ấy hôm nay tự nhiên lại ăn diện như vậy chứ? Chưa kịp nghĩ xong, liền bước nhanh về phía cô. Cừu Cừu, em định đi ra ngoài sao? Anh hỏi. Thẩm Cừu gật đầu. Chào buổi sáng, anh cả. Hai từ anh cả này khiến ánh mắt của Dạ Y Viễn trở nên ảm đạm, nhưng dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó nên cười nhẹ nói. Chào buổi sáng, hôm nay em ăn mặc đẹp như thế này là muốn đi gặp vị khách quan trọng nào vậy? Không có vị khách nào cả, em chỉ là đi dạo phố cùng với bạn thôi. Thế có cần anh đưa em đi không? Đúng lúc anh cũng có việc phải ra ngoài. Dạ Y Viễn đung đưa chùm chìa khóa trong tay. Thẩm Cừu định từ chối nhưng vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp bóng người quen thuộc nào đó. Thẩm Cừu do dự một lúc, sau đó đành phải gật đầu. Được ạ. Dạ Y Viễn không nhìn thấy phản ứng vừa rồi của cô, lập tức nói, vậy thì đi thôi. Vâng. Thẩm Cửu đi ra ngoài trước, Dạ Y Viễn đi phía sau. Đột nhiên ngẩng đầu lên liền bắt gặp người đó đang ở trên tầng 2, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh. Trong tình thế đó, Dạ Y Viễn vẫn nở một nụ cười dịu dàng, sau đó xoay người đuổi theo Thẩm Cửu. Em ăn sáng chưa? Nếu chưa, thì lát nữa trên đường đi, chúng ta tiện thể đi ăn sáng luôn. Thẩm Cửu gật đầu. Được ạ. Dạ Y Viễn không biết giữa cô và Dạ Âu Thần đã xảy ra chuyện gì, tại sao cô lại thay đổi nhiều như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt. Anh chỉ cần Thẩm Cửu cho anh cơ hội thì anh nhất định sẽ theo đuổi cô tới cùng, bày tỏ tình cảm của mình đối với cô. Chỉ như vậy là đủ rồi. Sau khi lên xe, Thẩm Cửu gọi điện thoại cho Hàn Mai Linh hẹn gặp nhau ở tiệm trà sữa gần trường học. Nghe thấy hẹn nhau ở tiệm trà sữa, Hàn Mai Linh liền lập tức hỏi, tại sao lại ở tiệm trà sữa chứ? Thẩm Cửu bình tĩnh trả lời, đột nhiên mình muốn uống trà sữa có được không? Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, sau đó mới đồng ý. Thẩm Cửu hẹn luôn giờ gặp rồi cúp máy. Hẹn bạn cùng đi dạo sao? Thấy cô bỏ điện thoại xuống, Dạ Y Viễn liền vô thức hỏi. Thẩm Cửu gật đầu một cái rồi dựa đầu vào đằng sau, nhìn ra ngoài cửa xe. Mặc dù lúc này thời tiết vô cùng ấm áp, ánh nắng tỏa xuống khắp nơi. Người đi lại tấp nập, quần áo trên người cô cũng mặc không ít. Nhưng tại sao Thẩm Cửu vẫn cảm thấy lạnh lẽo, hơn nữa còn có chút cô đơn. Dạ Y Viễn quay đầu sang nhìn cô, phát hiện hôm nay tâm trạng của cô không tốt lắm, anh nhíu mày. Xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Cửu lắc đầu, không có chuyện gì ạ. Anh thấy hôm nay em rất khác so với mọi khi. Vậy sao? Chắc là do trang điểm thôi. Thấy cô không có ý định nói tiếp, nên Dạ Y Viễn đành nói về chuyện khác. Em muốn ăn gì? Anh quyết định đi, em ăn gì cũng được. Dạ Y Viễn thấy cô có vẻ mệt nên cũng không hỏi thêm nữa, đánh tay lái tăng tốc xe. Không lâu sau xe dừng lại, Thẩm Cửu đang ngủ say, thấy vậy Dạ Y Viễn nhẹ nhàng đánh thức cô. Anh cương chiều nhìn cô, đến nơi rồi, xuống xe thôi. Thẩm Cửu mới ngủ dậy, vẫn còn hơi ngái ngủ, một lúc sau mới tỉnh táo lại. Được, cô cởi dây an toàn, định đưa tay dụi mắt, nhưng bị Dạ Y Viễn ngăn lại. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Anh cả, sao vậy? Dạ Y Viễn cười nhẹ rồi đưa tay búng trán cô. Em trang điểm như vậy, bây giờ dụi mắt thì nhất định sẽ nhòe hết phấn mắt đây. Nghe vậy, cô liền rụt tay về, sau đó xuống xe cùng với Dạ Y Viễn. Lúc ăn sáng, trên bàn vô số đồ ăn, tỏa hương thơm lừng, nhưng Thẩm Cửu có vẻ không quan tâm lắm. Từ đầu đến cuối đều không động đến đồ ăn. Dạ Y Viễn kẹp một miếng sủi cảo gắp vào bát của cô, có vẻ em không muốn ăn. Nghe thấy anh đang nói chuyện với mình, tâm trí của cô lúc này mới quay về. Em vẫn đang ăn mà. Cô hơi lúng túng, miễn cưỡng mỉm cười một cái rồi ăn sùi cào. Nhìn thấy cô như vậy, Dạ Y Viễn cuối cùng cũng không nhịn được mà buông đũa xuống nói. Cửu Cửu, nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Cô ngơ ngác nhìn anh. Em và Dạ Âu Thần tối hôm qua, làm sao vậy? Đừng nghĩ sẽ gạt được anh, hôm nay anh thấy em biến thành một người hoàn toàn khác. Suy nghĩ một lúc, Thẩm Cửu cười nói. Anh cả, anh suy nghĩ nhiều rồi. Em chẳng qua, chỉ là đang suy nghĩ lát nữa đi nơi nào để dạo phố thôi. Cho nên mới thất thần như vậy. Cũng không phải là do em và Dạ Âu Thần xảy ra chuyện gì đâu. Nói tới đoạn này, cô ngừng lại một lúc. Sau đó nhìn chằm chằm vào Dạ Y Viễn. Anh cả, anh đã quên lời nói tối hôm qua rồi sao? Anh sẽ không bắt em làm những chuyện em không muốn. Và không ép em nói những chuyện em không muốn nói. Đúng không anh? Dạ Y Viễn nghẹn giọng, không biết trả lời như thế nào. Cuối cùng thì bất đắc dĩ nói, có phải em đang mắng anh xen vào chuyện của người khác không? Quên đi, em đã không muốn nói, anh cũng không ép em nói. Dạ Y Viễn gắp thêm một cái sủi cào vào bát của cô. Cô rời, chỉ là em quá gầy rồi, ăn nhiều vào. Vâng, cảm ơn anh. Thẩm Cửu cảm ơn, sau đó ăn thêm một cái bánh. Tâm trí của Thẩm Cửu không tập trung ăn xong bữa sáng. Lúc tạm biệt, Dạ Y Viễn chỉ thấy một mình cô nên có chút không yên lòng. Nửa ngày sau mới để cô rời đi. Cuối cùng Thẩm Cửu lên một chiếc xe buýt. Lúc ở trên xe cô lại chìm vào suy nghĩ. Hôm nay cô làm cách nào mới có thể nói cho Hàn Mai Linh biết chuyện này được đây. Cả một đường Thẩm Cửu đều ngây ngốc. Xe buýt đi qua trạm mà cũng không biết. Cho đến khi nhận ra mình đã qua mất trạm, cô mới đột ngột hô sừng. Sau đó xuống xe. Sau khi xuống xe, Thẩm Cửu im lặng. Cô đưa tay nhéo đôi lông mày đau nhức. Điện thoại rung lên, Thẩm Cửu nhìn xuống, thấy Hàn Mai Linh gửi một tin nhắn WeChat, hỏi cô sao vẫn chưa đến. Thẩm Cửu đành phải nhắn lại, mình đi quá chạm, đến ngay đây. Sau đó, khi cô định đi sang phía đối diện để bắt xe buýt, một chiếc xe dừng trước mặt cô, cửa kính xe hạ xuống. Lên xe đi, Dạ Y Viễn ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Nhìn thấy Dạ Y Viễn, Thẩm Cừu có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn anh ta. Sao anh lại ở đây vậy? Anh không phải... đã đi rồi sao? Rõ ràng là cô đã ngồi qua mấy trạm rồi, anh không nên xuất hiện ở chỗ này mới đúng. Cô bé ngốc, buổi sáng anh nhìn thấy em khó chịu, làm sao có thể yên tâm để em một mình đi xe buýt chứ? Nhưng em lại không muốn anh đưa em đi, anh đành phải đi theo em. Nói xong, Dạ Y Viễn lại nở nụ cười dịu dàng nói, mau lên xe đi. Hàn Mai Linh đã đợi cô đi qua trạm này, có lẽ mất khoảng 10 phút. Thẩm Cừu không thể không biết xấu hổ để cô ta đợi nữa, đành phải nhanh chóng lên xe. Sau khi lên xe, Dạ Y Viễn nhắc nhở cô thắt dây an toàn, sau đó đưa cô đến đó. Đi đi, chú ý an toàn đó. Dạ Y Viễn xoa đầu cô, ý bảo cô rời đi. Thẩm Cừu ngơ ngác nhìn anh ta, sau đó gật đầu rời đi. Đi đến nơi đã hẹn, phải mất thêm 2 phút nữa. Thẩm Cừu vội vàng đến địa điểm đã hẹn. Dù đã tan học chưa được bao lâu, nhưng quán trà sữa này vẫn rất đông khách. Hơn nữa, hầu hết là học sinh. Thẩm Cừu ăn mặc đặc biệt bắt mắt. Khi bước vào quán, cô đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Có mấy nam sinh còn huýt sáo với cô nữa. Thẩm Cừu coi như không nhìn thấy, trực tiếp bước qua. Cô đã nhìn thấy Hàn Mai Linh đang ngồi trong góc. Hôm nay Hàn Mai Linh mặc chiếc váy hồng bồng bềnh, trông như một tiểu công chúa. Hàn Mai Linh chán nản, dùng mọi cách chọc chọc vào viên ngọc trong cốc. Vẻ mặt rất không kiên nhẫn. Một chàng trai muốn hỏi số của cô ta, nhưng cô ta cười lạnh rồi mắng anh ta. Tránh ra, cái đồ xấu xí, cũng không nhìn lại mình, lớn lên, có bộ dáng như thế nào, xứng với tôi không? Bị cô ta mắng, chàng trai kia mặt đỏ lên. Cô không cho thì thôi, sao lại chửi tôi? Hàn Mai Linh nhìn anh ta bằng ánh mắt kiêu ngạo. Anh có biết tôi là ai không? Còn dám xin tôi thông tin liên lạc sao? Nếu anh còn tiếp tục, không chỉ đơn giản là bị chửi thôi đâu. Chàng trai bất lực, nhát gan, xoay người bỏ đi. Ai ngờ lại đụng phải Thẩm Cừu đang đi tới. Thẩm Cừu bị anh ta va phải suýt ngã. Xin lỗi. Chàng trai nhận ra mình va phải người, vội vàng xin lỗi. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Cừu, hai mắt tròn tròn đứng tại chỗ. Trong mắt hiện lên vẻ mặt kinh ngạc. Không ngờ hôm nay anh ta lại may mắn như vậy. Bị người đẹp từ chối, không ngờ lại đụng phải người đẹp khác. Xin chào người đẹp, tôi tên là... Chàng trai vừa muốn tiến tới nói chuyện với Thẩm Cừu, nhưng Hàn Mai Linh đã đứng dậy đẩy anh ta ra, giọng nói không kiên nhẫn nói. Anh tránh sang một bên. Cừu Cừu, sao giờ cậu mới tới? Cậu không biết mình đã chờ cậu... Nói tới đây, Hàn Mai Linh dừng lại. Cô ta nhìn chằm chằm vào Thẩm Cừu đang mặc váy dài trước mặt. Cậu... sao cậu lại... Thẩm Cừu cười với cô ta, sau đó nhẹ nhàng nói với chàng trai bên cạnh cô. Tôi không sao, anh đi đi. Nói xong trực tiếp vòng qua ngồi xuống đối diện với Hàn Mai Linh. Hàn Mai Linh vẫn còn đang ngơ ngẩn, nhưng người đàn ông đó đã bị nụ cười của Thẩm Cừu mê hoặc. Anh ta đứng đó một lúc lâu, vẫn không thể hoàn hồn. Chúa ơi, nữ thần, dịu dàng như vậy, cười lên cũng rất xinh đẹp. Phải một lúc lâu, Hàn Mai Linh mới có phản ứng. Cô ta nhìn Thẩm Cừu với ánh mắt phức tạp. Lúc trước, cô không biết cách ăn mặc, nhưng hôm nay Thẩm Cừu ăn mặc nghiêm túc, khí chất thực sự của cô đã nổi lên rất chói mắt. Mặc dù cô trang điểm nhẹ nhàng, nhưng nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt và khí chất bộc lộ qua đôi mắt lạnh lùng của cô thực sự giống hệt với người phụ nữ trong bức ảnh đó. Giữa các cử chỉ, đây là sức mạnh của huyết thống sao? Nghĩ đến đây, trong lòng của Hàn Mai Linh chấn động, không thể nào. Thẩm Cừu như vậy quá giống với Hàn phu nhân. Nếu Hàn Thanh nhìn thấy Thẩm Cừu như vậy, nhất định sẽ có chuyện. Nhưng bây giờ, không còn cách nào. Hàn Mai Linh chỉ có thể đè nén sự hoảng sợ trong lòng, cười khan với Thẩm Cừu. Cừu Cừu, cậu sao hôm nay lại nghĩ đến chuyện ăn mặc vậy? Mà còn ăn mặc đẹp như vậy? Nghe vậy, Thẩm Cừu lạnh lùng liếc cô ta một cái. Không phải lúc trước, cậu luôn bảo mình phải biết chăm chút cho bản thân sao? Bây giờ tớ nghĩ thông rồi, phụ nữ nên yêu bản thân mình hơn. Sau khi nói xong, Thẩm Cừu cười với cô ta. Mai Linh, cậu thấy mình như thế này không đẹp sao? Vẻ mặt của Hàn Mai Linh cứng đơ, cô ta khó khăn gật đầu. Đẹp, quá đẹp. Chỉ là cô đã trở nên xinh đẹp, nó đã trở thành một mối đe dọa đối với cô ta. Đột nhiên, Hàn Mai Linh phát hiện con quỷ nhỏ trong lòng cô ta lại bắt đầu điên cuồng chuyển động. Thẩm Cừu không biết trong lòng cô ta đang nghĩ gì, nhưng vẫn có thể nhìn ra được điều gì đó từ biểu hiện của cô ta. Vì vậy cô già vờ hỏi, cậu nhìn thấy mình như thế này thì không vui sao? Nghe thấy thế, vẻ mặt của Hàn Mai Linh thay đổi, cô ta nhanh chóng bảo vệ bản thân. Sao chứ? Sao có thể chứ? Mình sao lại không vui được? Cậu trở nên xinh đẹp, mình vui còn không kịp ấy chứ? Thật sao? Vậy cậu nói, sau khi mình trở nên xinh đẹp, Dạ Âu Thần sẽ thích mình chứ? Vẻ mặt của Hàn Mai Linh không khống chế nổi nữa, cô ta sững sờ nhìn Thẩm Cửu. Cửu Cửu, cậu thực sự thích anh ấy sao? Thẩm Cửu cười nhạt. Đúng vậy, mình thật lòng rất thích anh ấy. Nhưng cái gì? Hàn Mai Linh do dự. Cảnh tượng cô cứu cô ta xuất hiện ở trước mặt, phát hiện những lời nói của cô ta không nói ra được. Thẩm Cửu thấy cô ta nhìn mình không nói nên lời, nụ cười trên mặt cũng dần dần phai nhạt. Một lúc sau mới đi thẳng vào vấn đề. Nhưng mà cậu cũng thích anh ấy, cho nên chúng ta trở thành tình địch, phải không? Cửu Cửu. Hàn Mai Linh sợ tái mặt. So với cô ta, Thẩm Cửu đặc biệt bình tĩnh. Cậu không nói ra được, mình đều thay cậu nói rồi đó. Hàn Mai Linh mặt tái đi, nhìn chằm chằm cô như một bóng ma. Thẩm Cửu khẽ cười một tiếng, đưa tay bóp hai má lạnh lẽo của cô ta. Sao lại kinh ngạc như vậy? Cậu đừng có nói nhảm. Hàn Mai Linh kéo tay cô xuống, liều mạng lắc đầu. Mình với Dạ Âu Thần không có gì, mình cũng không thích anh ấy. Chúng ta không phải là tình địch, chúng ta là chị em tốt mà. Chị em tốt. Thẩm Cửu nói ra ba chữ này, cúi đầu, giọng nói càng ngày càng thấp. Chúng ta quả nhiên là chị em tốt, nhưng mà mình cũng không ngờ chúng ta lại thích cùng một người, mà cậu vẫn luôn luôn lừa mình. Không, mình không có lừa cậu. Hàn Mai Linh thực sự lo lắng, đi tới kéo tay cô, vội vàng giải thích. Cửu Cửu, có phải cậu nghe ai nói bậy rồi không? Là Tịnh Nhan có đúng không? Có phải cô ta lại khiêu khích không? Cậu phải tin tớ thật sự sẽ không cùng với Dạ Âu Thần. Khi cô ta nhìn lên, dưới sự khúc xạ của ánh sáng mặt trời, Thẩm Cửu thấy đôi hoa tai màu hồng trên tay cô ta sáng lên, giống như đang mỉa mai Hàn Mai Linh. Mai Linh, cậu biết không? Thẩm Cửu nắm lấy tay cô ta, bình tĩnh nhìn cô ta. Đôi hoa tai màu hồng trên tay cậu, mình đã từng thấy qua rồi. Một câu nói, Hàn Mai Linh hoàn toàn dừng lại mọi động tác. Cô ta mới hé mở, như muốn nói gì đó với Thẩm Cửu. Nhưng đợi thật lâu, một câu cũng không nói ra được. Thẩm Cửu thản nhiên cười, bình tĩnh nói. Tình cảm là việc không tự làm chủ được. Mình sẽ không trách cậu, nhưng mà mình cũng sẽ không tha thứ cho cậu. Nói xong, Thẩm Cửu đứng dậy, không còn nhìn Hàn Mai Linh nữa, nhìn xa xăm về phía cửa. Sau này chúng ta sẽ không còn là chị em tốt của nhau nữa. Sau khi Thẩm Cửu rời đi, Hàn Mai Linh ở tại chỗ một lúc lâu mới nhớ ra phải đuổi theo giải thích. Nhưng khi cô ta vừa chạy đến cửa, bóng dáng của Thẩm Cửu đã biến mất. Hàn Mai Linh nhất thời căng thẳng, không biết nên giải quyết như thế nào. Không ngờ chuyện này lại bị Thẩm Cửu phát hiện nhanh như vậy. Cô ta còn muốn giấu thêm một thời gian nữa. Chỉ cần cô ta không nói ra, với tính tình của Thẩm Cửu, hẳn là cô ta sẽ không hỏi đến. Ai mà biết, hôm nay cô lại thẳng thắn như vậy. Hàn Mai Linh chỉ có thể lấy điện thoại di động ra gọi cho Thẩm Cửu, nhưng điện thoại di động của cô lại tắt máy, không có cách nào. Hàn Mai Linh lo lắng, chỉ có thể đi loanh quanh tìm cô. Tìm gần hết ngày, cô ta cũng không thấy bóng dáng của Thẩm Cửu đâu. Không còn sự lựa chọn khác, Hàn Mai Linh đi về phía trước. Nhưng giữa chừng lại nhận được điện thoại của Lang An, nói rằng Dạ Âu Thần muốn gặp cô ta. Vừa nãy còn lo lắng, sau khi nghe tin Dạ Âu Thần muốn gặp mình, Hàn Mai Linh lập tức bỏ mặc cảm xúc của Thẩm Cửu lại phía sau, vui mừng hỏi địa điểm, rồi vội vàng chạy qua đó. Khi cô ta đến nơi, cô ta phát hiện thấy Dạ Âu Thần đang lạnh lùng nhìn mình, nhưng Hàn Mai Linh vẫn cười nhẹ đi tới. Âu Thần, anh tìm em sao? Nhìn thấy Hàn Mai Linh, Lang An vô thức lùi sang một bên hai bước, cố gắng tránh xa cô ta, biết toàn bộ câu chuyện, nhưng cậu đối với người phụ nữ này thật sự thích không nổi, nhìn thấy là thấy ghét. Cô ta thực sự đào góc tường của người chị em tốt của mình, mà còn đào một cách tự nhiên. Nhìn thấy Dạ Âu Thần, trong mắt của cô ta liền dính chặt vào người của anh. Dạ Âu Thần không trả lời cô ta, anh chỉ liếc nhìn cô ta, nhìn thấy đôi hoa tai màu hồng trên tai cô ta, đôi mắt anh sắc như chim ưng. Anh nắm lấy cổ tay cô ta, kéo cô ta về phía mình. Ai cho phép cô đeo đôi hoa tai này? Giọng của anh lạnh như băng, cứng như dao. Đau em. Cổ tay của Hàn Mai Linh bị anh kéo đỏ lên, sắc mặt vì đau mà tái nhợt, nhưng Dạ Âu Thần vẫn không có ý định buông tha cho cô ta. Tức giận, nhìn cô ta. Ai cho phép cô động vào đồ của tôi? Nói! Hàn Mai Linh rơi nước mắt vì đau đớn. Đêm hôm đó, nó rơi ra từ trong túi áo của anh. Em vừa nhìn thấy đã thích, cho nên liền... Không hỏi chủ nhân nó, mà lấy đi, là ăn trộm. Cô cả nhà họ Hàn thiếu đôi hoa tai như thế sao? Nhìn thấy đôi hoa tai đeo trên tai cô ta, không biết tại sao Dạ Âu Thần liền cảm thấy đôi hoa tai đó bị ố vàng. Khi anh nhìn thấy đôi hoa tai này, anh cảm thấy màu hồng rất dễ thương. Nhưng ai mà biết, cô bỏ đi mà không mua. Sau đó anh quay lại mua nó, chuẩn bị tìm cơ hội để tặng cô. Nhưng ai mà biết, người phụ nữ này đã đeo nó trước. Thật sự xin lỗi. Hàn Mai Linh cảm thấy tay mình như sắp bị cắt đứt, đau đến rơi nước mắt. Chỉ có thể không ngừng xin lỗi Dạ Âu Thần. Thật sự xin lỗi, em là thật sự thích đôi hoa tai này, cho nên đã lấy nó đeo lên. Nếu anh giận, vậy em trả nó lại cho anh. Nói xong, cô ta đưa tay còn lại ra tháo đôi hoa tai. Ai biết rằng Dạ Âu Thần hất tay cô ta, lạnh lùng nói. Không cần nữa, cho dù cô có cởi ra, thì những chiếc hoa tai này cũng đã vô dụng. Nghe thấy thế, động tác của Hàn Mai Linh bị mắc kẹt tại chỗ. Cô ta kinh ngạc nhìn Dạ Âu Thần. Anh nói vậy là có ý gì chứ? Là Ngàn ở bên cạnh nghe mà không nhịn được sửa sang con dao của mình. Có nghĩa là cô đã làm vấy bẩn những chiếc hoa tai này. Thật là cô cả của nhà họ Hàn nữa chứ. Phẩm chất sao lại kém như vậy? Cô lấy đồ của người khác đi mà không hỏi sao? Hay là cô không phải là cô cả của nhà họ Hàn, giả danh sao? Vốn dĩ chỉ là câu than thở, nhưng câu nói này đã đâm thẳng vào trái tim của Hàn Mai Linh. Ánh mắt cô ta đột nhiên trở nên dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Lăng An nói. Anh nói bậy bạ cái gì thế hả? Lăng An bị ánh mắt hung ác của cô ta làm cho hoảng sợ. Ánh mắt của cô như thế là sao? Dạ Âu Thần liếc mắt nhìn qua, Hàn Mai Linh lập tức khôi phục bộ dạng trước đây, trở nên đáng thương. Âu Thần, em thật sự xin lỗi, em không cố ý đeo đôi hoa tai này. Lúc đó em vừa tỉnh dậy, nhìn thấy nó, sau đó em cảm thấy nó đặc biệt đẹp. Em cứ nghĩ là anh tặng nó cho em, nên em mới đeo nó. Em thực sự không cố ý đâu. Nếu anh không thích, sau này em sẽ không đụng đến đồ của anh nữa. Nói xong, Hàn Mai Linh nhanh chóng tháo hoa tai ra, đặt lại nó vào lòng bàn tay của Dạ Âu Thần. Trả lại cho anh, còn có, em xin không? Chỉ cần anh không cho em đụng vào, em tuyệt đối sẽ không bao giờ đụng vào nữa. Đôi hoa tai màu hồng trở lại trong lòng bàn tay của Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần tỏ vẻ khó chịu, cười chế nhạo. Đều đã đeo nó rồi, cô nghĩ tôi còn muốn nó sao? Mặt của Hàn Mai Linh tái mét, thậm chí trên môi không còn chút máu. Cô ta cắn chặt môi dưới, run rẩy nói. Em hiểu rồi, đôi hoa tai này là anh mua tặng cho Cừu Cừu có đúng không? Thật sự xin lỗi, nếu em biết là anh tặng cho Cừu Cừu, cho dù thế nào em cũng sẽ không động vào đôi hoa tai đó. Nói xong, Hàn Mai Linh trực tiếp giơ tay tát vào mặt mình. Là em không tốt, em không nên xuất hiện trước mặt anh. Em liền đi tìm Cừu Cừu, thú nhận lỗi lầm của mình với cô ấy. Đứng lại! Dạ Âu Thần bảo cô ta đứng lại. Hàn Mai Linh dừng lại, nhưng cô ta không quay đầu. Giọng nói lạnh lùng của Dạ Âu Thần phát ra từ phía sau cô ta. Chuyện này không được cho cô ấy biết. Trong lòng của Hàn Mai Linh cười nhạt. Thẩm Cừu đã biết chuyện này từ lâu, nhưng cô ta không nói ra câu này, mà chỉ đầu lại giả vờ yếu đuối nhìn Dạ Âu Thần. Được, anh yên tâm, tôi sẽ không nói cho cô ấy biết chuyện này đâu. Dạ Âu Thần không muốn nói chuyện với cô ta nữa, quay lại nhìn Lăng An lạnh lùng nói. Đi thôi. Lăng An bước đến đẩy xe lăn của Dạ Âu Thần. Lúc hai người chuẩn bị rời đi, thì Hàn Mai Linh nói, có bao giờ anh nghĩ đến việc giấy sẽ không gói được lửa? Nếu như có một ngày Thẩm Cừu biết chuyện này, thì anh sẽ xử lý như thế nào? Nói đến đây, Hàn Mai Linh lại che bụng. Cô ta cắn môi nói, nhưng trong bụng tôi có con của anh. Nghe cô ta nói vậy, Dạ Âu Thần nheo mắt lại, nguy hiểm nhìn cô ta. Cô nói cái gì? Bây giờ Hàn Mai Linh nghe thấy tiếng tim cô ta đập rất nhanh. Không sai, cô ta đang nói dối. Nhưng những hành động của Dạ Âu Thần trong tối nay mà cô ta nhìn thấy, nếu anh thật sự đưa đôi khuyên tai cho Thẩm Cừu, thì việc này đã chứng tỏ Dạ Âu Thần có thích Thẩm Cừu, nhưng do anh chưa phát hiện ra mà thôi. Cô ta nhất định phải ngăn cản chuyện này. Đó là cô ta không thể để cho hai người bọn họ ở bên nhau. Dạ Âu Thần, đây là người đàn ông mà Hàn Mai Linh coi trọng. Nếu như cô ta đã đi bước đầu tiên, thì tất nhiên phải đi hết những bước còn lại. Cô ta sẽ không để cho một người nào cướp người đàn ông mà Hàn Mai Linh coi trọng, kể cả đó là Thẩm Cừu. Lúc Lăng An nghe được câu này, trong lòng cậu ta rất ngạc nhiên. Hàn Mai Linh mang thai sao? Vậy không phải mọi chuyện sẽ trở nên loạn hơn sao? Hàn Mai Linh đi đến, cô ta đứng yên ở trước mặt Dạ Âu Thần. Nếu như anh không tin thì bây giờ chúng ta có thể đi đến bệnh viện kiểm tra. Hoặc nếu anh cảm thấy đứa bé này không có ý nghĩa gì thì tôi cũng có thể giết chết nó. Tuyệt đối không để nó làm hỏng chuyện của anh và Thẩm Cừu. Cậu Dạ, việc này...